Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, mời, chít chít, thì thầm, một trận tuyết lớn về sau, thành Trường An liên tục mấy ngày đều là trời nắng, trời xanh mây trắng phía dưới, kim hoàng sắc ánh nắng vẩy lên người, chiếu người ấm áp, hết sức thoải mái. Liền trong thành chim tước cũng sinh động rất nhiều. Lưu Dư Cốc kêu, trong sân nhảy nhảy nhót nhót, tìm kiếm vẩy vào trong khe gạch hạt gạo. Triệu Phất Y khoanh chân ngồi tại hành lang bên trên, pha một bình trà xanh, tự rót tự uống, nhìn qua trong viện chim nhỏ, sinh hoạt thoải mái nhàn nhã, không màng danh lợi thanh thản. Trong viện đạp nát gạch xanh sớm đã triệt hồi. Mới cửa hàng một tầng thật dày bàn đá xanh, đều là ngày sau luyện công dùng được. Trước đó, chỉ có tại dưới hành lang mặt mới phủ lên một vòng bàn đá xanh. Nơi hẻo lánh bên trong mộc nhân cọc đã rời đi, lấy hắn bây giờ tu vi, coi như người đá cũng có thể một kích đánh vỡ. Mộc nhân cọc quá mức yếu ớt, hoàn toàn không dùng được. Đoạn thời gian gần nhất, Triệu Phất Y vừa mới trèo lên ngoại gia đỉnh phong, tại khí huyết thấm vào xuống, nội tạng cùng thần kinh ngay tại phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Đang đứng ở 3 tháng ngủ đông bên trong, tạm thời không cách nào tu luyện, đợi cho sau 3 tháng, ngủ đông kỳ hoàn toàn kết thúc, chỉ cần hơi vận chuyển công pháp, liền sẽ chính thức tấn thăng nội gia, trở thành nội gia cao thủ. Mùa đông sắp trôi qua, tính toán thời gian, Hách Trường Phong cũng mau trở lại, đến lúc đó vừa vặn từ trong tay hắn học được nội gia cấp độ công pháp. Bắt đầu tiếp theo giai đoạn tu luyện, cũng không lãng phí cái gì thời gian. Từ khi lần trước Nhàn Vân Sơn trang chiến sau đó, Thu Tố Bạch còn chưa tới qua, không biết là đang tránh né người nào, vẫn là có chuyện gì muốn làm. Hứa Bạch Lộ cũng chưa từng xuất hiện, nàng ngược lại để người tiện thể nhắn tới, nói là gần nhất có chút không yên ổn. Hứa Sơn không cho phép nàng xuất môn, cũng không cách nào đi ra nói chuyện phiếm, thuận tiện nói một câu. Nếu là Triệu Phất Y cảm thấy nguy hiểm, đều có thể tiến về Hứa Môn tránh né. Đối với cái này, hắn tự nhiên là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhất thời nửa khắc không cách nào tu luyện, cũng không có người tới quấy rầy. Ngược lại là Triệu Phất Y tiến vào Trường An về sau, khó có một đoạn nhàn rỗi. Nếu không phải hắn còn nhớ rõ, Vân Phong Hàn chủ nhân sẽ còn phái người trả thù, quả thực tựa như nghỉ đồng dạng dễ chịu. Bất quá, đoạn thời gian này, Triệu Phất Y cũng không có hoàn toàn nhàn rỗi. 300 năm trước, Huyền Trang Pháp Sư cùng Biện Cơ Hòa Thượng một lần cuối cùng gặp mặt lúc, từng tính ra hắn sau này tất có một kiếp, truyền cho hắn một đạo bí quyết, gọi là Thiên Kiếp Bách Nan. Nói đi là đi, Biện Cơ Hòa Thượng đối Huyền Trang Pháp Sư coi như thiên nhân. Tự nhiên đem cái môn này bí quyết thật sâu khắc ở trong đầu. Một tơ một hào cũng không có lãng quên. Bây giờ vừa vặn tiện nghi Triệu Phất Y. Triệu Phất Y những ngày này, mỗi ngày trên nhất tâm sự tình, chính là phỏng đoán môn này bí quyết. Thiên Kiếp Bách Nan, nói đi là đi, là một môn rất kỳ lạ bí quyết. Đã không thuộc về võ học phạm trù, cũng không phải Phật môn bí pháp, mặc dù cũng thuộc về mật chú một loại, nhưng là không cần tu luyện cái gì. Thậm chí không cần lý giải trong đó hàm nghĩa, chỉ cần đọc thầm bí quyết, liền có thể tăng lên thân pháp tốc độ. Triệu Phất Y đã từng thử qua mấy lần, bằng này bí quyết, thân pháp nhất nhanh có thể tăng lên gấp đôi. Nói một cách khác, hắn nguyên bản một bước có thể bước ra hơn trường, đọc thầm môn này mật chú về sau, một bước thậm chí có thể bước ra 3 trường. Đừng nói là ngoại gia đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là nội gia cao thủ, cũng không có bực này tốc độ. Đương nhiên, cái này cùng Biện Cơ Hòa Thượng một khi đọc thầm, thân pháp trọn vẹn gia tăng gấp 10 không thể so sánh. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, có lẽ là bởi vì Biện Cơ Hòa Thượng bí quyết kế tục Huyền Trang Pháp Sư, mà hắn thì kế tục Biện Cơ Hòa Thượng, vì lẽ đó hiệu quả có chỗ suy yếu. Chỉ là có một chút, hắn phát hiện bằng vào này bí quyết tăng lên thân pháp, chỉ có thể dùng cho gấp rút lên đường hoặc là trốn tránh, không thể dùng để tiến công. Nếu là cùng thủ pháp công kích hỗn hợp lại cùng nhau, ngay lập tức sẽ mất đi hiệu lực, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá, hắn cảm thấy cái này có thể là bởi vì Huyền Trang Pháp Sư là người trong Phật môn, truyền xuống bí quyết cũng là lòng dạ từ bi, vì vậy không thể dùng để sát phạt. Thiên kiếp bách nan, nói đi là đi, vô cùng thần kỳ. Hắn thấy đã tiếp cận trong truyền thuyết thần thông pháp thuật, tuyệt không phải thế tục lưu truyền. Triệu Phất Y kính nể sau khi đối cái này đạo bí quyết lên hứng thú thật lớn, mỗi chữ mỗi câu phỏng đoán trong đó kinh văn, ý đồ lý giải bí quyết hàm nghĩa. Nếu là một ngày kia có thể khám phá bí quyết chân ý, dùng cho tiến công bên trong, chiến lực chí ít tăng lên mấy lần. Đi qua một đoạn thời gian suy nghĩ, hắn mặc dù không có lý giải trong đó chân ý, lại phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Huyền Trang Pháp Sư rõ ràng là người trong Phật môn, cái này đạo bí quyết bên trong câu chữ dùng nhưng đều là đạo môn đảo từ, chỉ là trong đó ngôn ngữ 10 phần khó đọc, ý tứ cũng không lưu loát, không biết là hàm nghĩa gì. Ngay tại Triệu Phất Y dụng tâm thưởng thức trà thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận gõ cửa âm thanh. Liền cao giọng đáp ứng một tiếng, lười biếng duỗi người một cái, dạo bước đi vào phòng trước, mở ra cửa hàng cánh cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái vô cùng có khí độ trung niên nhân, đang cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn. Triệu Phất Y hơi nhíu nhíu mày, cái này mặt người mạo mặc dù quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở nơi nào, nhưng vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến. Ha ha, Chu tiên sinh, đã lâu không gặp rồi, nơi này ở vẫn tốt chứ? Người này cười ha ha một tiếng, dẫn đầu hướng về phía Triệu Phất Y chắp tay một cái. Triệu Phất Y nao nao, trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới người kia là ai đến. Lúc trước, hắn vừa tới Trường An thời điểm, từng tại Quang Đức phường bên trong, bị một cái tên là Thiết Thương Hội Bang Hội dọa dẫm qua một lần. Đương nhiên, hắn lần kia cũng không chịu thiệt, tại đưa ra Huyền Cơ Đài lệnh bài về sau, lừa hắn những người kia đều bị hù dọa, mời ra Thiết Thương Hội hội trưởng, Thiết Thương Bạch Mã, Tề Vũ Thần. Cũng chính là người trước mắt này. Tề Vũ Thần gặp mặt về sau, đối với hắn ngược lại là rất khách khí, chẳng những hung hăng trừng trị thủ hạ một đám tay chân, còn đem dưới chân căn này trạch viện đưa cho hắn. Bất quá, đó cũng không phải Tề Vũ Thần thích hay làm việc thiện, mà là Huyền Cơ Đài thanh danh khốc liệt, tại Đại Ngụy Vương triều không người dám trêu duyên cớ. Chỉ là từ sau lúc đó, Tề Vũ Thần cùng hắn lại không lui tới. Không nghĩ tới một năm qua đi, hôm nay bỗng nhiên đến nhà bái phỏng, muốn làm không sai, cái này đều muốn tạ Tề hội trưởng khẳng khái. Triệu Phất Y cười chắp tay một cái, lại không đem hắn nhường tiến sân nhỏ, hỏi tiếp: Tề hội trưởng hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Hắn đối Thiết Thương Hội cũng không có hảo cảm, nếu là có cơ hội, thậm chí không ngại đem nhóm người này một mẻ hốt gọn, cũng liền chẳng thèm cùng bọn họ kết giao tình. Ha ha, đại nhân đến Trường An cũng kém không nhiều một năm, Tề mỗ luôn luôn ít đến bái phòng, còn xin đại nhân thứ tội. Tề Vũ Thần cười ha ha, trước cáo kể tội, đối Triệu Phất Y đem hắn ngăn ở cổng chuyện này, mảy may cũng không tức giận. Người này ưu điểm lớn nhất chính là kéo xuống mặt đến, vô luận đối phương cho không nể mặt hắn, hắn đều sẽ cho đủ đối phương mặt mũi. Phong cách làm việc không giống người trong giang hồ, trái ngược với một tên sành sỏi thương nhân. Đương nhiên, thành trường ăn rồng rắn lẫn lộn, có thể ở đây dừng chân, hoặc là có thực lực, hoặc là có thế lực, hoặc là thức thời, xem như tầng dưới chót bang hội thủ lĩnh. Tề Vũ Thần một không có thực lực, mà không thế lực, thức thời là hắn có thể tại trường ăn sống cũng không tệ lắm nguyên nhân. Hơi qua một lát, Tề Vũ Thần thấy Triệu Phất Y không nói gì, tiếp lấy lại nói ra, bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, Tề Mỗ nhận ủy thác của người, nghĩ xin mời Chu đại nhân tiến về dự tiệc, không biết đại nhân có thể nể mặt. Ô, Triệu Phất Y hơi sững sờ, hắn vừa rồi nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Tề Vũ Thần thế mà lại đến mời hắn ăn cơm. Huyền Cơ Đài thanh danh hại vô cùng, đối với đại đa số quan viên, người giang hồ đến nói, có thể nói nghe mà biến sắc, tránh chỉ sợ không kịp, ngày bình thường tránh cũng không kịp, không nghĩ tới còn có cố ý đi lên góp. Hắn cười nhạt cười, hỏi, không biết là vị đại nhân kia có rảnh mời ta uống rượu? Tại Tả Long Vũ Vệ Trương Sơn Đào, Trương Đại Thống Lĩnh, Tề Vũ Thần nghiêm mặt nói, sắc mặt nghiêm nghị, Triệu Phất Y nhíu nhíu mày. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, Tề Vũ Thần liền đã từng đề cập qua, thiết thương hội bối cảnh phía sau đài là trường An Sáu Vệ một trong Tả Long Vũ Vệ. Điểm này hắn còn nhớ rõ, thế nhưng là hắn cùng vị này Trương Thống Lĩnh chưa từng gặp nhau. Vì sao muốn mời hắn dự tiệc? Kẻ hèn mọn này cùng Trương Thống Lĩnh vốn không quen biết. Vẫn là cũng được a. Triệu Phất Y nghĩ một trận, lắc đầu nói, đại nhân chậm đã chối từ. Đại nhân mặc dù chưa thấy qua Trương Thống Lĩnh, Trương Đại Thống Lĩnh lại đối đại nhân bạn tri kỷ đã lâu. Tề Vũ Thần vội vàng nói, Trương Đại Thống Lĩnh riêng đã thông báo, trước đó vài ngày, đại nhân tại Nhàn Vân Sơn Trang trận trảm sát sinh Đao Vân Phong Hàn. Cử động lần này làm hắn kính nể không thôi. Nói là hôm nay vô luận như thế nào, cũng muốn xin mời đại nhân đi qua. A, Triệu Phất Y không khỏi khẽ giật mình, lập tức trầm tư một lát, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, tất nhiên dạng này, kẻ hèn mọn này đến liền là tốt. Tề Vũ Thần cười lớn một tiếng, nói ra, cái kia Tề Mỗ sáng sớm ngày mai tới trước nơi đây nghênh đón đại nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.